Hào môn hôn ước lão công cầu tha thứ. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi luật sư Cảnh rời đi thì Liễu Như xuất hiện, cô ấy nhìn thấy luật sư Cảnh ra khỏi phòng thì đã lờ mờ đoán được ý định tiếp theo của Mặc Kỳ Tuyết, nhưng vẫn phải hỏi cho chắc chắn. Luật sư Cảnh đến đây để... Mặc Kỳ Tuyết ngạc nhiên khi thấy Liễu Như đến bời vì cô cũng chưa nói với Liễu Như chuyện này từ trước mà đã quyết định rồi nên có hơi chột dạ chút. Tớ đã quyết định ly hôn nên ba để luật sư Cảnh đến hoàn thành cho xong thủ tục. Liễu Như cẩn thận hỏi Mặc Kỳ Tuyết, dù gì đây cũng là quyết định quan trọng của cuộc đời. Cậu nghĩ kỹ rồi hả? Mặc Kỳ Tuyết kiên quyết đáp. Lần nãy tớ quyết tâm, thành toàn cho họ thôi. Nghe vậy thì Liễu Như mời mừng rỡ ôm chầm Mặc Kỳ Tuyết, trông cô ấy có vẻ rất vui. Ha ha, chúc mừng cậu đã trở lại cuộc sống quý cô độc thân. Mau mau lập kèo uống rượu chúc mừng đi, chúng tớ đã đặt nhà hàng sẵn sàng hết cả rồi. Mặc Kỳ Tuyết cười khổ, cậu vui đến vậy cơ à, nhưng mà lập kèo thì còn có những ai nữa thế? Liễu Như nghe vậy lập tức lôi chiếc điện thoại phát sáng ra trình bày một nhóm chat bí mật của mình, khuôn mặt vô cùng tự hào như vừa đạt được một giải thưởng to lớn. Tèn tèn, đây chính là nhóm chat đả đảo tên khốn họ Cao gì đó kia, ủng hộ Mặc nữ thần độc thân. Liễu Như vỗ ngực tự hào, và tớ chính là quản trị viên của nhóm chat này, hơi bị lợi hại đây nha, trong nhóm liệt kê một đống danh sách tội của tên họ Cao. Mau nhìn xem đi, dài chưa, tổng phải đến 300 tội đó. Như này thì hắn có mà xuống địa ngục sớm, vừa nói Liễu Như vừa lướt một danh sách dài những dòng chi chít. Mà tội lỗi của cô ấy nói bao gồm, tên khốn nạn kia dám không cài hoa ở lễ cưới. Tên đó trao nhẫn một cách hời hợt cho Mặc nữ thần. Hắn ta đi uống say ở XXX quá 12 giờ mới về. Cặp kè thân mật với Gia Kỳ ở khách sạn XX nằm trên đường Si. Mặc Kỳ Tuyết cảm thấy bất lực trước hoạt động của nhóm. Đừng nói là các cậu hôm nào cũng chia nhau theo dõi Cao Việt Xuân nhé. Chứ làm sao mà biết được chi tiết hay vậy, đến vợ cũ của cậu ta đứng đây còn không biết nè. Liễu Như nghe xong thì cốc ngay vào đầu cô bạn thân một cái. Trời ơi, cái con bé này, chồng mình mà cũng không biết quản. À đâu, hiện tại không phải là chồng mà là tên cha nam rồi. Hứ, đáng đời, hiền lắm thì người ta lấn tới đấy biết chưa hả. May ra giờ cậu đã quyết tâm thoát khỏi cái tình cảnh này, không thì chúng tớ sắp lập một kế hoạch quân sự để đi đốt nhà tên cha nam kia đấy. Phải để cho nhà hắn sáng nhất thành phố luôn. À không, dù vậy nhưng vẫn triển được mà. Thôi thôi, bà cô của tôi ơi, cậu muốn vào tù bóc lịch hả? Hứ, hắn dám sao? Làm người thì nên biết trả giá cho lỗi lầm của mình. Tổn thương một cô gái mà đáng lòng nam nhi đại trượng phu hả? Có mà tên mặt trắng ẻo là cầu nam thì có, loại này nên bị đánh tới chết. Mặc Kỳ Tuyết bất lực, cô phải lảng sang chuyện khác không thì để Liễu Như nói tiếp là cô ấy ra quyết định cây ếch ủng bố thật đấy. Vậy trong nhóm có những ai? À... nhiều lắm nha, toàn những người hâm mộ cậu đó, Việt Bân, Miên Miên, Nhan Tỷ, Hân Nhiên, Thanh Nhã, Bách An, Bách Điền. Ngay lập tức Liễu Như cho Mặc Kỳ Tuyết vào nhóm, trong nhóm, thông báo, Mặc Kỳ Tuyết tham gia, Việt Bân, Úy Tuyết Tuyết nữ thần vào nhóm rồi kìa. Này là quyết định ly hôn rồi hả? Nhan Tỷ, ly hôn thì Liễu Như mới cho vào đây chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta đã đặt ra. Chỉ khi nào Tuyết Tuyết nhìn ra bộ mặt thật của tiện nam kia thì mới cho phép gia nhập. Bách An, hề hề, mau mau, tổ chức tiệc chúc mừng Tuyết Tuyết quay trở lại độc thân đi. Bách Điền, Tuyết nữ thần mau hiện hồn lên đây giải thích đi. Đã quyết định ly hôn hay chưa? Việt Bân, còn phải giải thích sao? Tuyết Tuyết của chúng ta đã sáng mắt ra lâu rồi. Hân Nhiên, vậy kế hoạch đi đốt nhà có còn không? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đấy. Liễu Như, trật tự coi. Mặc Kỳ Tuyết vừa vào đã thấy một loạt tin nhắn. Chào mừng, cô thế này rồi, đọc từng câu của bọn họ mà phì cười. Không ngờ bạn bè cô luôn ủng hộ cô như thế, còn rủ nhau đi trả thù luôn cơ. Những người bạn này từ sau khi cô kết hôn chỉ một thời gian ngắn, cô đã không còn thân thiết với họ như trước. Thật có lỗi, nhưng may quá, họ vẫn nhớ đến cô. Mặc Kỳ Tuyết sẽ không để bản thân phụ lòng mọi người nữa. Tuyết Tuyết, nữ thần tôi đã quay trở lại cuộc sống độc thân rồi đây. Mau đón tiếp coi, ngay lập tức, Tinh, Việt Bân, đấy, tôi bảo rồi mà, Mặc Kỳ Tuyết lúc đầu mắt chỉ bị mù, não bị ngu một xíu khi bị con lũy tình yêu nó đập thôi. Giờ thì sáng mắt ra rồi. Tuyết Tuyết, hôm nay cậu thèm đòn hả? Dự án lớn sau cậu tự đi mà làm đi nhá. Nhan tỷ, yên tâm, tôi sẽ giúp cô dạy dỗ tên này. Việt Bân, sao cô cứ xen vào chuyện của chúng tôi thế? Nhan tỷ, vì tôi thích. Sau đó kèm theo hình ảnh mà Việt Bân đang bị đánh bầm dập không thương tiếc. Cái cặp đôi này không đánh nhau trên giường à, nhầm, trên đường thì không chịu được. Liễu Như, trật tự coi. E hèm, để chúc mừng Tuyết Tuyết vừa xuất viện vừa quay trở lại thời kỳ đỉnh cao. Chúng ta sẽ tổ chức liên hoan thật lớn vào 8 giờ tối nay. Không say không về. Bách An, ok. Bách Điền, ok. Việt Bân, tới ngay. Nhan tỷ, đợi mãi rồi đấy. Miên Miên, em đã chuẩn bị đồ rồi đây. Hân Nhiên, đã xong. Thanh Nhãn, tôi cũng vậy. Cách Chương.